Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1926, khoe của ý nghĩa. Vũ Lăng, Nguyên Thủy, trang sức xinh đẹp lâu thuyền yên tĩnh dừng ở Nguyên Thủy bên trong. Gió nhẹ nhẹ phẩy, cờ lớn buông xuống, chỉ có trang sức dây lụa nhẹ nhàng lắc lư, tươi đẹp rực rỡ phủ xuống. Hạ Tề ngồi nghiêm chỉnh, yên tĩnh mà nhìn trước mắt phong cảnh, một bộ to lớn chạm nổi tấm ván gỗ địa đồ tại dưới chân hắn. Phía trên cắm muôn hình muôn vẻ cờ nhỏ, tiêu chí lấy hắn địch ta vị trí. Hai đầu hắc tuyến đang từ Nguyên Thủy hai bên bờ uốn lượn mà đến, không ngừng tới gần lâu thuyền chỗ vị trí. Mấy trăm hạ ra bộ khúc tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm mâu, dọc theo mạn thuyền mà đứng, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Bọn họ không chỉ có mặc lấy cẩm y, thì liền trong tay vũ khí đều vẽ lấy tinh mỹ hoa văn, cùng giường cột chạm trổ lâu thuyền tôn lên lẫn nhau. Cẩm y tinh giáp dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng, hướng hai bên bờ thanh sơn biểu dương chính mình tồn tại. Lâu thuyền về sau, mấy chục chiếc đại thuyền ngay tại tiến lên, những thuyền này ăn nước rất sâu, biểu hiện ra hàng hóa phong phú, trúc chiên phía dưới tất cả đều là tràn đầy lương thực. Căng phồng thảo túi, mặc lấy thật nghiêu côn người chèo thuyền đi chân đất, hai tay chồng lấy trúc cao, khom lưng, dọc theo thuyền bang dùng lực hướng về phía trước, cực dài trúc cao giống một chương vận sức chờ phát động cung lớn. Tràn ngập lực lượng, tinh mỹ lâu thuyền, hoa lệ áo giáp, phụ trọng đồ quân nhu thuyền, tổng kết lại chỉ có hai chữ: có tiền. Bên bờ trong rừng cây, mấy cái truy phát man tử ngồi xổm ở trong bụi cỏ, nhìn lấy trong nước chạy chậm rãi đội tàu, nuốt từng ngụm nước. Bọn họ gặp qua lâu thuyền, chưa thấy qua như thế xinh đẹp lâu thuyền, gặp qua áo giáp, chưa thấy qua tinh như vậy mỹ áo giáp. Đương nhiên, lớn nhất để bọn hắn đỏ mắt vẫn là những cái kia đồ quân nhu thuyền. Những thuyền kia là lớn như vậy, nặng như vậy, vừa nhìn liền biết phía trên tràn đầy lương thực. Chỉ cần có thể đoạt một chiếc thuyền, trại tử bên trong già trẻ liền có thể qua một cái sung sướng giàu có mùa hè. Đến tuổi tác cái kia thành thân tiểu hòa tử thì có tiền đi lân cận bộ lạc đề thân. Đầu lĩnh đến không có, khuôn mặt ngăm đen đơn phu chùi chùi khóe miệng, thấp giọng hỏi, hắn đã có chút chờ không nổi. Những thuyền này tuy nhiên đi chậm rãi, tổng sẽ rời đi bọn họ tầm mắt, rời đi đoạn này tương đối chật hẹp mặt nước. Trong tay bọn họ chút nỏ rất khó bắn tới trên thuyền, tập kích cũng liền thành một câu nói suông. Bọn họ chỉ có thể nhìn những thứ này lương thuyền tiến vào hắn bộ lạc khu vực. Cần phải tới đi, gầy gò tướng hổ đứng người lên, nhìn xem nơi xa sơn lâm, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Bọn họ đã ở chỗ này ngồi xổm thủ một ngày một đêm, tin tức cũng đã sớm đưa ra ngoài. Theo lý thuyết, đầu lĩnh cần phải mang theo các tộc nhân đuổi tới, bây giờ còn chưa đến, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bị biệt bộ rơi phục kích? Tướng hổ đang bất an. Nơi xa trong bụi cỏ truyền đến rì rào thanh âm. Một cái trên mặt xăm lên mặc văn tuổi trẻ hán tử chui ra. Thật xa thì nhấc tay chào hỏi. Tướng hổ trong lòng buông lỏng, đứng thân thể, phất phất tay. Hắn nhận biết người trẻ tuổi này là cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm hiểu tin tức đồng bạn hắc đầu, cũng là trở về báo tin. Hắn trở về, nói rõ đầu lĩnh nhóm đã đuổi tới. Đến, tới. Hắc đầu đi đến tướng thân hổ một bên ngồi xuống, đặt mông ngồi dưới đất, hồng hộc thở mấy hơi thở, chỉ cần có thể cầm đao đều đến. Đầu lĩnh nói, không chỉ có cần lương ăn, còn muốn chiếc thuyền lớn kia. Như thế xinh đẹp lầu, rơi xuống khác trại tử bên trong quá đáng tiếc. Đơn phu hòa tướng hổ lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười. Bọn họ cũng có đồng dạng cảm giác. như thế xinh đẹp đại thuyền không thể cho người khác. Ngũ Khê Man lấy nước mà sống, thuyền không ít, lại chưa từng có một chiếc như thế xinh đẹp thuyền. Về sau đón dâu dùng dạng này thuyền, có nhiều mặt mũi, vẫn còn rất xa, cần phải đến cái kia đỉnh núi. Hắc Đầu quay người chỉ một chút, đột nhiên nghẹn lời, mắt hắn híp lại, cẩn thận nhìn một chút, đột nhiên nhảy dựng lên. Đơn Phu, Tướng Hổ bị kinh ngạc, liền vội vàng kéo hắn, người nổi điên làm gì? Đơn Phu thấp giọng mắng, đồng thời nhìn một chút trong nước lâu thuyền, sợ thanh âm quá lớn, kinh động những thứ này con mồi. Cái kia, Hắc Đầu đưa tay chỉ nơi xa, sắc mặt hoảng loạn, Đơn Phu hòa Tướng Hổ không hẹn mà cùng nhìn qua, chỉ thấy nơi xa đỉnh núi bóng người lắc lư, ánh sáng một chút, mơ hồ còn có thể nhìn đến một mặt chiến kỳ hỏa kỳ. Tại trong rừng cây vô cùng dễ thấy, Đơn Phu đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu. Hắn ở chỗ này ngồi xổm nửa ngày, đối cái kia mặt chiến kỳ hết sức quen thuộc. Lớn nhất xinh đẹp nhất lâu thuyền phía trên treo lơ lửng cũng là tương tự chiến kỳ. Chỉ là bọn hắn cái gì thời điểm chạy đến chính mình đằng sau đi. Không tốt, Đơn Phu đột nhiên kịp phản ứng, thân thủ rút ra bên hông đoản đao, đi mau. Chúng ta bị vây quanh. Lời còn chưa dứt, một tiếng chói tai kêu to vang lên. Đơn Phu không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức giơ lên trong tay đằng bài che khuất mặt. Tướng Hổ cùng Hắc Đầu cũng làm ra tương tự động tác, làm trại tử bên trong lớn nhất nhạy bén thợ săn. Bọn họ đối loại thanh âm này quá quen thuộc, ầm ầm ầm, liên tục vài tiếng trầm đục. Đằng bài bị tên nỏ bắn trúng, tên nỏ mạnh mẽ đanh thép, viễn siêu bọn họ nghĩ, giống như sắc bén mũi tên bắn thủng đằng bài, bắn vào bọn họ cánh tay, máu tươi cuồn cuộn mà ra, đau hoàn toàn tim phổi. Hắc Đầu động tác chậm một chút, bị một mũi tên bắn trúng ở ngực, hắn trên thân trúc giáp không thể bảo hộ hắn, mũi tên xâm nhập, Hắc Đầu giãy giụa hai lần thì ngã trên mặt đất bất động. Một trận mũi tên bắn thôi, Đơn Phu hòa Tướng Hổ đều thụ thương, tuy nhiên không chết nhưng cũng cơ bản mất đi chiến đấu lực. Bọn họ nhìn lấy theo bốn phía rừng cây, trong bụi cỏ chậm rãi đứng lên, bưng nỏ từng bước một bước tới địch nhân, sắc mặt trắng bệch. Nguyên bản chính mình sớm đã bị người vây quanh, đối phương chỗ lấy một mực không có phát động công kích. Tuyệt không phải là bởi vì nhân từ, mà là tại các đầu lĩnh, nơi xa truyền đến tiếng trống trận, truyền đến quen thuộc tiếng hò hét, nhưng là những cái kia tiếng hò hét bên trong tràn ngập hoảng sợ, tràn ngập tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ, đầu lĩnh cùng trong bộ lạc người bị vây quanh, bọn họ theo cái kia đạo sơn cốc đi qua, biết chỗ đó địa hình cỡ nào dễ dàng cho phục kích. Chỉ cần đem hai đầu đường hẹp giữ vững, trong cốc người căn bản trốn không thoát. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, một vòng nhanh chóng bắn sau đó, hứng thú bừng bừng chạy đến ăn cướp mấy trăm man tử thì ngã xuống hơn phân nửa. Còn lại giơ thuẫn bài, co đầu rút cổ tại thạch đầu, cây cối phía dưới, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một số binh lính tại trên sườn núi lộ ra thân hình. Bọn họ giơ thuẫn bài, dẫn theo sáng như tuyết chiến đao, top 5 top 3, lẫn nhau che chở lấy đi xuống dốc núi, tiến vào sơn cốc. Dù cho địa hình chật chội, bọn họ cũng không hề từ bỏ trận hình. Càng nhiều binh lính y nguyên nằm ở trên sườn núi, bưng nỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gặp địch nhân đi đến bên người, hai cái man tử theo ẩn thân chỗ nhảy ra, kêu to bổ nhào qua. Một tiếng kêu to, ba cung tên đồng thời bay đến, một cái man tử bị theo tiếng bắn ngã, phát ra thống khổ kêu rên. Một cái khác vọt tới địch nhân trước mặt, cùng hắn chính đối diện Giang Đông quân binh lính vững vàng dừng lại, thân thể hơi nghiêng, nhìn chuẩn thế tới, vung lên thuẫn bài, hung hăng nện ở man tử mặt bên. Man tử ngã nhào xuống đất, không đợi hắn lấy lại tinh thần, một chỉ mặc giày chiến chân lăng không mà rơi, hung hăng đá vào trên cổ hắn, răng rắc một tiếng, man tử cái cổ bẻ gãy, tại chỗ khí tuyệt. Giang Đông quân binh lính lại không có buông lỏng cảnh giác. Chiến đao dán vào man tử cổ dùng lực vạch một cái, gọn gàng cắt đứt man tử động mạch cổ, dù cho man tử không có bị đạp gãy chân cái cổ. Mấy hơi ở giữa, hắn cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ngay sau đó, bọn họ lại cắt đứt đã trúng nỏ ngã xuống đất man tử cổ. Trong rừng địa hình phức tạp, nguy hiểm khắp nơi ngay tại rất gần ở giữa, bảo đảm địch nhân tử vong là cơ bản tác chiến chuẩn tắc. Giang Đông quân sĩ phân công sáng tỏ, nỏ thủ phụ trách ủng hộ, phía trước thuẫn thủ thân thể khỏe mạnh, bảo đảm ngăn trở địch nhân đòn thứ nhất, đằng sau phản ứng nhanh nhẹn, am hiểu cận thân đánh nhau, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết địch nhân, không lưu hậu hoạn. Tại bọn họ ăn ý phối hợp trước mặt, may mắn còn sống sót man tử tuy nhiên rất dũng mãnh, thậm chí phấn đấu quên mình, lại tiện nghi gì cũng không chiếm được. Một khi theo ẩn thân chỗ nhảy ra, lập tức lọt vào nỏ thủ đánh lén, may mắn trốn qua tên nỏ, cũng gặp phải dùng ít địch nhiều bất lợi cục diện, một hai cái hiệp bên trong thì đưa tánh mạng, vòng vây càng co càng nhỏ lại. Giang Đông quân binh lính thận trọng từng bước, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Hạ Tề ngồi tại lầu trên thuyền, nhìn phía xa dốc núi, khóe miệng trao lên, trên bản đồ biểu hiện, cái kia mảnh dốc núi cũng là phục ba tướng quân Mã Viên chinh phạt Ngũ Khê Man lúc trú quân địa phương. Từ trước tới nay, Ngũ Khê Man cũng là để Trung Nguyên Vương triều đau đầu tồn tại. Mặc kệ cỡ nào thiện chiến tướng lãnh, cỡ nào tinh nhuệ nhân mã, một khi tiến vào vùng núi lớn này, rừng cây, ít có không gặp khó, dù cho nhất thời thủ thắng, cũng vô pháp sống, dùng không bao lâu, mảnh rừng núi này vẫn là man tử sơn lâm, muốn phản thì phản, không phải man tử thiện chiến man tử xác thực dũng mãnh. Nhưng bọn hắn vũ khí cùng chiến thuật đều chưa chắc mạnh hơn quận binh mà chính là bọn họ quen. Thuộc địa hình, quận binh rất khó tránh thức trọng thương bọn họ. Trước kia chiến thuật đều là công tất cứu, đoạt bọn họ lương thực, thiêu bọn họ trại tử, bước đến bọn hắn không thể không chiến, hoặc là xin hàng. Chuyện này chỉ có thể nhất thời đả kích man tử, không cách nào tránh thức chinh phục man tử. Một khi man tử khôi phục nguyên khí, bọn họ lại hội ngóc đầu trở lại. Xuất chinh lần này, chủ yếu mục đích không phải man tử, mà chính là tiến vào Ích Châu. Chỉ là đường núi quanh co, đại quân cần đồ quân nhu thời khắc gặp phải bị cướp nguy hiểm. Cho nên Chu Du muốn trước lập huy, dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn trấn nhiếp những thứ này man tử. Hạ Tề thân là Vũ Lăng úy, việc nhân đức không nhường ai làm tiên phong, hắn sử dụng man tử tham lam, dụ bọn họ chủ động đến đây ăn cướp, sau đó tại phù hợp địa hình mai phục tinh binh, dùng khỏe ứng mệt, đem đến xâm phạm man tử một mẻ hốt gọn. Hắn tạm thời sẽ không chủ động công kích những thứ này man di bộ lạc, nhưng là dám đến ăn cướp hắn, một cái cũng không buông tha, sớm muộn có một ngày. Hắn muốn thành lập để Mã Viên cũng theo không kịp công huân, triệt để chinh phục vùng núi lớn này. Đối với cái này, hắn vô cùng xác định, từng viên thủ cấp treo lên, thì treo ở bên bờ trên cây, dòng máu nhỏ xuống đến, chảy vào nguyên thủy bên trong, bộ lạc thủ lĩnh thủ cấp cũng bị chặt đi xuống, dùng vôi ướp tốt, phái người mang đến các bộ lạc dò xét, răn đe. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, Hạ Tề lại vô cùng hưởng thụ. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, tưởng tượng thấy Chu Du tiếp vào chiến báo lúc biểu lộ. Tâm tình vô cùng vui sướng, đều nói ta quá xa xỉ, ưa thích khoe của, hiện tại các ngươi biết khoe của cũng là có dùng đi. ta căn bản không cần đi đào núi kênh mương. Những thứ này man tử thì chủ động đưa tới cửa. Tổ lang tên sơn tặc kia ăn gió nằm sương. Tại trong núi rừng đi hơn nghìn dặm, thu hoạch thủ cấp chưa chắc có ta một trận chiến này nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN